Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, gặp mặt đường vương. Ngươi không phải là muốn để ta cũng chép bài à? Nói, Ninh Khuyết lộ ra đại nghĩa lẫm nhiên chi sắc. Nói, giống ta dạng này trông quy củ người, làm sao có thể, nhưng còn chưa có nói xong. Nói Diệp Chân căn bản là không cho Trang X cơ hội. Thấy, lắm điều liền trực tiếp thu hồi bút lông tiếp tục chép sách. Tạm biệt a, ý của ta là giống ta dạng này trông quy củ người. Làm sao có thể không nghe đại ca mà nói ngươi nói có phải hay không? Ninh Khuyết vừa trà tay một bên hướng Diệp Chân lấy lòng cười nói, ha ha. Giống ngươi như thế không ra mặt người cũng thật thế gian ít có. Đi cầm đi đi, phu tử mặt mũi vẫn là nên cho, ngươi có thể sao chép. Sao chép về sau thành thư tịch bình thường. Quan sát tự nhiên không ở dung chuyển linh hồn. Chẳng qua, tư chất ngươi quá kém. Tuy rằng tu hành cần ngộ tính, nhưng tự thân không được cũng không được. Vậy một số người ví von ưỡn lên chuẩn xác. Giữa thiên địa đại tạo hóa là dây đàn, nhạc công đối với đàn hiểu được vận dụng là tạo hóa. Nhưng không bột đố gột nên hồ, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đại ca, chẳng lẽ ngươi cũng nhận ta vì thế sinh ra đều muốn cùng tu hành vô duyên? Ninh Khuyết sắc mặt đau khổ khó coi nói, nhưng hai mắt lại tràn đầy quật cường cùng không cam lòng. Song khiến Ninh Khuyết không nghĩ tới chính là Diệp Chân vậy mà gật đầu. Có, là cái gì? Đại ca ngươi có biện pháp có thể làm cho ta tu hành? Ninh Khuyết mừng rỡ như điên. Nếu những người khác nói, Ninh Khuyết có lẽ sẽ không tin. Nhưng người này là Diệp Chân. Phá lại lập ngươi cần phải đã nghe qua. Trong cơ thể ngươi rốt đặc cán mai. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp có thể làm cho ngươi biến thành thời gian này đứng đầu nhất cái kia một túm thiên tài tu luyện. Diệp Chân nhẹ giọng nói, thế nào cái phá pháp? Ninh Khuyết vội vàng hỏi tới, ta chỗ này có một viên đan dược, tên là tạo hóa đan, có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng muốn phát huy hiệu quả lớn nhất, muốn đưa ngươi một thân da thịt, nội tạng, xương cốt tất cả đều bóp nát, ở di lưu sắp chết, đem đan này đánh vào trong cơ thể ngươi. Đối đãi ngươi khôi phục về sau, cho dù không đi tu hành, chẳng qua là gần người, một quyền có thể đánh chết hiểu số mệnh con người một chút tu hành cường giả, Diệp Chân khẽ cười nói. À, thôi được, nhưng ta hưởng thụ không được loại đãi ngộ này, sẽ không có dịu dàng một chút phương pháp. Đại ca, mặc dù ta không phải ngươi em ruột, nhưng chúng ta tình cảm có thể so em ruột còn thân hơn a. Ninh Khuyết cười khổ nói, lại đang ngồi cuối cùng vùng vẫy, Diệp Chân đã sớm liệu đến tên này sẽ không đồng ý. Ninh Khuyết này sợ chết mau bệnh đã vượt qua hết thảy. Chỉ cần có thể còn sống, nói câu lời khó nghe, làm liếm lấy chó đều nguyện ý, nhưng một câu cuối cùng so với em ruột còn thân hơn cũng là thật. Ninh Khuyết mặc dù sợ chết, nhưng Diệp Chân từ linh hồn của Ninh Khuyết ở bên trong lấy được chân thật nhất đáp án. Nếu trong hai người chỉ có thể sống một người, Ninh Khuyết sẽ đem cả cơ hội cho hắn. Đây cũng là Diệp Chân nguyện ý kéo tiểu tử này một thanh nguyên nhân. Có, nhưng cơ hội này không phải ta cho. Nguyên bản ngươi là có rất lớn cơ hội tìm được. Nhưng bây giờ có ta chặn ngang một gạch. Cơ hội này vẫn sẽ hay không xuất hiện liền không nhất định. Cuối cùng tặng ngươi một câu bảo. Kiên trì bền bỉ. Không nên quên ngươi đã đến thư viện căn bản nhất mục đích. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Tốt a, Ninh Khuyết bất đắc dĩ. Ý tứ trong lời nói của Diệp Chân. Nói trắng ra là chính là khiến hắn nên làm gì làm cái đó đi thôi. Vậy nên làm gì làm cái đó đi thôi. Nhưng tìm được quyển kia khí hải tuyết sơn sơ bộ Ninh Khuyết đang chuẩn bị lật ra. Lại đột nhiên nghĩ tới. Hắn nguyên bản còn muốn hỏi Diệp Chân vì sao như vậy không giống bình thường. Nhưng quay đầu đi, biết rõ ràng nơi hẻo lánh cái kia nói không đáng chú ý bóng người cũng là Diệp Chân. Nhưng trong lòng sinh không nổi bất kỳ quá khứ tìm ý nghĩ của Diệp Chân. Nhưng rõ ràng hắn còn nghĩ qua đi. Loại cảm giác cổ quái này so với nhìn những sách muốn mạng này còn muốn chí mạng. Cho đến tập trung ý chí về sau loại này khó chịu đến chết cảm giác mới chậm rãi lắng lại. Diệp đại ca cái này, so với trước kia thần bí hơn, chẳng qua không quan trọng, đại ca vẫn là đại ca là được. Chẳng qua là, đại ca hiện tại hình như dáng vẻ rất lợi hại, muốn hay không khiến đại ca tham dự vào. Nghĩ nghĩ Ninh Khuyết thuận lợi lại từ bỏ ý nghĩ này. Có một số việc cần tự mình đi làm, có ít người đầu cũng cần tự tay tháo xuống. Thời gian Nhiễm Nhiễm, đảo mắt đã là thời gian nửa tháng. Cái này nửa tháng Ninh Khuyết không sai biệt lắm đã ném đi nửa cái mạng. Cũng là hôm nay, Hoàng thượng rốt cuộc nhịn không được. Biết được thư viện vào như thế một vị nhân vật. Đường Hoàng không sai biệt lắm có thể dùng ăn ngủ không yên để hình dung. Cũng không phải sợ hãi, chỉ là có chút bất đắc dĩ, muốn tự mình đi thư viện bái kiến, sợ quá mức hưng sư động chúng, lỡ như trêu đến Diệp Chân không thích. Đây không phải Đường Vương muốn xem đến, nhưng nếu không thấy, cũng tương tự sợ Diệp Chân không thích, đặc biệt là thời gian lâu như vậy, Diệp Chân một mực đang thư viện không ra. Cái này, cũng không thể khiến Tôn Công Công đi mời đi. Cũng may ngày mai chính là hoàng hậu sinh nhật, Đường Hoàng thuận lợi mượn cơ hội này, khiến Tôn Công Công mang theo thân bút thư cùng thiếp thân lệnh bài thư đến viện sách cũ lâu mời. Diệp Chân, nhiều ngày tới không được ngừng nghỉ chép sách, mặc dù vui ở trong đó, nhưng tới thế giới mục đích chủ yếu cũng không phải là chép sách. Đây chỉ là lớn nhất hứng thú yêu thích thôi, khổ nhàn kết hợp. Đối với đột phá mới nhất có trợ giúp, Diệp Chân hiện tại tùy thời đều có thể đột phá, nhưng có lẽ là được voi đòi tiên đi, không phải viên mãn thời điểm suy nghĩ viên mãn, hiện tại viên mãn lại muốn tự nhiên, quả nhiên a, lòng tham, Diệp Chân vai dựa vào giá sách buồn vô cớ nói nhỏ. À, Tôn Công Công có chút sững sờ, không phải lại nói ngươi, đi nói cho Đường Vương. Bản tọa không thích huyên náo, qua yến hội ta trở về tìm hắn, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Không sao không sao, chỉ cần Diệp tiên sinh có thể đi, bệ hạ cũng đã rất vui vẻ. Nguyên bản bệ hạ là muốn đích thân tới trước, nhưng Diệp tiên sinh cũng biết, bệ hạ tự mình tới trước. Diệp Chân đánh gãy câu nói của Tôn Công Công, nói, bản tọa biết được, Đường Vương làm không tệ. Ngươi đi đi, vâng, Diệp tiên sinh lão nô cáo lui, Tôn Công Công khom người rời đi. Chờ đợi Tôn Công Công rời đi, chờ đợi tới trước Dư Liêm nói. Diệp tiên sinh ngài nếu không muốn đi rất không cần phải để ý. Nghe được Dư Liêm trong lời nói đối với hoàng quyền miệt thị. Diệp Chân mỉm cười nói, thế tục tu luyện, nhìn như hai thế giới, nhưng cũng cực lớn trao đổi. Người thế tục lớn hơn muốn tu luyện, người tu luyện lại coi thường thế tục, thật tình không biết hai cái này ở trình độ nào đó. Đặc biệt là đối với tâm cảnh mà nói, là một loại rất tốt lịch luyện. Tốt, người lại đi xuống đi, gần nhất những ngày này, người tiến bộ rất lớn, Diệp Chân nói nhỏ, may mắn mà có Diệp tiên sinh chỉ điểm, Dư Liêm cáo lui, Dư Liêm mặt mỉm cười mà quay về. Gần nhất tiến bộ quả thực không nhỏ, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hôm đó nhìn thổ huyết chữ. Ngày thứ hai, xế chiều buổi chiều, Diệp Chân nhẹ xả giận, mắt nhìn trong tay chỉ có 9 trang sách, viết một tháng cũng mới viết 2 trang mà thôi. Cũng không phải cái này 2 trang viết đầy, mà trong thư viện hai cái này phân loại sách, Diệp Chân có thể thấy vừa mắt đều đã viết xong. Đem còn ở hoàn thiện bên trong thần thư hảo hảo thu về. Cái này Đường Vương cũng là thú vị. Bản tọa không đi. Cái này Đường về sau sinh nhật yến hội cũng không mở. Người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ở hậu điện chờ. Đã như vậy, bên kia đi trước gặp một lần đi, Diệp Chân nói nhỏ lời nói rơi xuống. Người cũng đã biến mất bóng dáng. Phụ vương, chúng ta rốt cuộc phải chờ tới lúc nào a? Trong miệng ngài Diệp tiên sinh kia rốt cuộc là ai a? Lý Hồn Viên rũ cụp lấy đầu. Đối với một cái có đa động chứng ra hỏa mà nói, từ sáng sớm đến bây giờ xế chiều hơn phân nửa, trên người giống như có ngàn vạn cái con kiến đang gặm cắn. Đồ hỗn trướng, mặc kệ Diệp tiên sinh có tới hay không, nhưng liền nói ngươi loại thái độ này, về sau ta thuận lợi không thể tha cho ngươi. Đường Vương cau mày nói, hắn hiện tại còn không biết có thể so với vai phu tử Diệp tiên sinh đối với hắn. Đối với Đường Quốc rốt cuộc là thái độ gì? Mặc dù thư viện đệ tử nói, Diệp tiên sinh đã là thư viện một phần tử, lại cùng phu tử cao bằng, nhưng không thấy một mặt. Không biết Diệp tiên sinh này cụ thể, trong lòng Đường Vương từ đầu đến cuối bất an. Diệp tiên sinh nếu cùng phu tử cao bằng, vậy liền có quyền cũng có năng lực thay đổi cả Đường Quốc. Phụ vương, đệ đệ còn tuổi nhỏ, ham chơi chút ít, chúng ta cũng chờ lâu như vậy, còn không biết Diệp tiên sinh này là nhân vật bậc nào. Lý Ngư nghi ngờ nói, lời ấy chi ý, đến một lần hỏi thăm, mà đến là đệ đệ mình giải vây lại chuyển đổi đề tài. Lý Ngư cái này lấy chồng ở xa kim chướng vương đình xinh đẹp vua phụ, vẫn còn có chút tiểu thông minh, chút mưu kế, nhưng lại ở Đường Vương cảm thấy trước thời hạn nói một chút cũng có thể. Không phải vậy đợi đến hết hai nữ mở miệng đắc tội Diệp tiên sinh cũng không tốt. Chẳng qua là bảo còn chưa mở miệng, trong điện thuận lợi đột nhiên nhiều một đạo bóng người trắng thuần. Ta chẳng qua là một tiểu nhân vật thôi, Diệp Chân lãnh đạm nhẹ giọng nói. Ngươi là ai? Ngươi đến, Lý Hồn Viên người này đang ở thần du, bị đột nhiên nhớ tới âm thanh sợ hết hồn. Coi lại trong điện đột nhiên nhiều một người xa lạ, thuận lợi lập tức quát. Là hắn, Lý Ngư có chút khó có thể tin nhìn Diệp Chân. Chẳng qua là sau một khắc, Đường Vương thuận lợi cao giọng ngắt lời nói. Ai cũng không cho phép vào tới. Sau đó nhanh chóng đứng dậy nghênh hướng Diệp Chân, đi tới trước mặt Diệp Chân, cười nói, ngài chính là Diệp tiên sinh đi. Diệp Chân mỉm cười gật đầu. Một bên Vương hậu Hạ Thiên cũng nở nụ cười nói, lâu thuận lợi nghe nói thư viện Diệp tiên sinh tướng mạo cử thế vô song. Cho dù cái kia có đệ nhất thiên hạ Mỹ Nam danh xưng Long Khánh Hoàng tử đều không thể so sánh. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Đường Vương Vương hậu quá khen, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Hơi có chút ngoài ý muốn, Diệp Chân cảm giác mình còn đánh giá thấp thư viện. Hoặc là nói phu tử ở Đường Quốc lực ảnh hưởng. Cái này Đường Vương Vương hậu nói chuyện với mình, mặt ngoài nhìn như bình thường, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn thấu một loại cung kính. Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, Đường Quốc này nghiêm chỉnh mà nói cũng là phu tử thành lập. Diệp tiên sinh mau mau mời ngồi, Đường Vương cười nói. Lại thân thiết lôi kéo Diệp Chân đi tới trong điện một tấm bàn vuông ngồi đối diện nhau. Còn không ít người ở đây, còn có chỗ ngồi chính là Đường về sau Hạ Thiên. Về phần Lý Ngư Lý Hồn Viên, cùng Lý Ngư con nuôi, Đường về sau Hạ Thiên con ruột, đều đứng ở một bên. Đường Vương Lý Trọng dễ sắc mặt nhìn như bình thường, nhưng nội tâm khiếp sợ lại không thể so sánh ở đây bất kỳ kẻ nào nhỏ. Hắn không dám phái người đi tra Diệp Chân tin tức, thuận lợi cũng không biết Diệp Chân còn trẻ như vậy, đem nơi gặp mặt này thiết lập tại hậu điện. Cũng là bởi vì vương tọa vấn đề, thấy Diệp Chân khẳng định không thể để cho đứng, nhưng vương tọa chỗ ngồi phía sau chỉ có một cái, cho dù lại thêm một cái cũng không bằng ý, dù sao vương tọa vẫn là cao. Đường Vương liền cùng Diệp Chân cao bằng cũng không dám, bởi vì cùng Diệp Chân cao bằng liền đại biểu cùng phu tử bình thường cao. Lúc đầu ngài chính là Diệp tiên sinh. Đứng ở một bên Lý Ngư đột nhiên mở miệng nói, thế nào cá mà nhận Diệp tiên sinh?